Boss đen tối đừng chảy. Chương 31, góc truyện audio.com. Cặp vợ chồng trẻ cùng đi có xe nên mọi người mua các con thú chia tiền song phẳng, rồi lái xe đến ngoại ô phóng sinh, hoạt động kết thúc Tuệ Hải đại sư không biết lần chàng hạt lẩm bẩm gì đó, rồi mọi người mới về nhà. Tuy trên đường nặc nặc chịu, đừng bị cao tăng đắc đạo giảng giải Phật pháp, nhưng hành trình cũng có thể gọi là suôn sẻ. Cả buổi chiều Tiêu đại boss cũng không gọi điện, chứng tỏ công việc vẫn chưa kết thúc, thế là tốt, vì thỏ trắng càng tiếp xúc với Tiêu đại boss càng phát hiện ra anh còn ghê gớm hơn cả phụ nữ, thỉnh thoảng cô nói với cười cười, đùa vui với các huynh đệ trong công ty, rõ ràng anh chẳng tỏ vẻ gì, vẫn dáng vẻ hiền hòa trong văn phòng, nhưng khi hai người ở riêng với nhau, là bắt đầu hờn dỗi. GT, đúng là mỗi người đàn ông đều có vẻ mặt ngây thơ và ấu trĩ, Tiêu đại boss lại là người ghen tuông nhất, dễ hờn dỗi nhất trong tất cả những người đàn ông cô từng gặp. Vì thế nặc nặc ngay từ đầu đã không định kể Tiêu đại boss nghe chuyện hôm nay, dù sao anh cũng tăng ca, thần không hay, quỷ không biết, nhưng nặc nặc không ngờ rằng, dù mình tham gia phóng sinh N lần thì nhân phẩm người kia cũng không thể thay đổi trong tích tắc được. Trên đường về, nhà chú tài xế bỗng quay đầu lại vẻ đau buồn. Hình như, hết xăng rồi, nặc nặc chỉ muốn đập đầu vào tường, ở cạnh người như tiểu văn thư không tin được chút nào, dù là đại sư, hay là sư tỷ sư huynh đồng môn gì đó, đều là nhân vật đại diện cho thần thánh, rõ ràng biết đường trở về có rất nhiều lối, biết rõ chỗ này hoang vu hẻo lánh, ông chú sao lại không bơm thêm xăng chứ, nặc nặc muốn khóc mà không khóc nổi. Vậy bây giờ thế nào? Chú tài xế, không biết, ngoài xe hết xăng ra, điện thoại di động tôi cũng hết pin, muốn gọi xe kéo cũng bó tay. Tuệ Hải đại sư, A-di-đà Phật, tất cả tùy duyên mà thôi. Tiểu văn thư, thực ra như vậy cũng được, lúc nãy chúng ta giải phóng những con thú đó, bây giờ chờ người hảo tâm đến giải cứu chúng ta, Bồ Tát đã an bài cả, đúng là nhân quả báo ứng, cái gì cũng có cái lý của nó. Nặc nặc, những người gì thế này? Cuối cùng vẫn là vợ chú tài xế thông minh, lặng lẽ thở ra một làn khói thuốc. Em gọi 122, thông báo đến phòng giao thông rồi. Tuy đã gọi 122, đối phương cũng bảo xe kéo sẽ đến nhanh thôi, nhưng nặc nặc và Tiêu đại boss đã hẹn 5 giờ gặp nhau rồi. Đúng 5 giờ chiều, điện thoại của nặc nặc vang lên rất đúng giờ, nặc nặc không nhìn mà nghe máy, bên kia vẳng đến giọng nam trầm rất hay của Tiêu đại boss. Nặc nặc, anh tan sở rồi, bây giờ đến đón em. Nặc nặc nghiến răng, đầu lắc lia lịa như đánh trống. Không cần vội, không cần vội, tốt nhất là cứ tăng ca nữa đi. Tiêu Dật nghe thế thì cười khẽ. Nặc nặc, anh xin lỗi, chúng mình đã hẹn thế này vậy, lát nữa em không cần mời anh, em muốn ăn gì? Nặc nặc nhìn trời, vật vã hồi lâu mới nói. Anh không cần vội thật mà, bây giờ em, khụ khụ, cũng đang ở ngoài, bạn em đột nhiên có việc, có lẽ khoảng một tiếng nữa mới về được. Bên kia ngừng lại một lúc rồi hỏi. Em ở đâu? Đang uống cà phê với bạn, cô ấy cãi nhau với chồng. Vừa nói xong, tiểu văn thư danh mãnh chồm đến, ánh mắt phức tạp nhìn điện thoại di động, thì thầm. Nặc nặc, người chôn cất xác chết gọi em à? Trong tích tắc, nặc nặc đờ ra tại chỗ, không nói năng gì được. Từ khoảng cách gần như thế, Tiêu đại boss không thể không nghe thấy. Tiêu rồi, góc truyện audio.com, người ta đã bắt đầu ghen tuông, cho dù qua điện thoại cũng cảm nhận được. Quả nhiên, Tiêu đại boss khựng lại rồi nói, em ở đâu? Cùng một câu, giọng điệu khác nhau, nặc nặc hiểu Tiêu đại boss giận rồi. Chẳng phải ngay từ đầu đã biết rồi hay sao? Người ta ghét nhất là bị lừa, rõ ràng nặc nặc chẳng có gì với tiểu văn thư, nếu nói dối thì như là có gì thật rồi. Nặc nặc thở dài, biết không giấu được Tiêu đại boss. Đành khai thật, bọn em đang ở ngoài ngoại ô đợi xe kéo, xe hết xăng. Tiêu Dật ngẩn người, không hỏi bọn em là ai, chỉ hỏi ngắn gọn địa chỉ cụ thể, ném lại một câu. Giờ anh đến đón em. Rồi cúp máy, thỏ trắng ngồi bệch xuống đất lặng lẽ nhìn trời, hình như Tiêu đại boss giận thật, rồi, đang suy nghĩ thì tiểu văn thư lại chồm đến thì thào. Nặc nặc, người chôn xác chết đến đón em à? Im lặng hồi lâu, cuối cùng cô đã bùng nổ, anh mới là chôn xác chết, cả nhà anh đều chôn xác chết. Hôm nay não cô nhất định đã bị úng thủy rồi, mói nhận lời đi phóng sinh. Tiêu Dật là, trạch nam, tiêu chuẩn vạn năm, cuộc sống rất quy củ. Sáng 7 giờ dậy, tập thể dục 1 giờ, 8 giờ ăn sáng, 8 giờ rưỡi uống cà phê xem tin tức, 9 giờ xuất phát, 9 giờ rưỡi đến công ty. Hói, quen như thế có sét đánh cũng không suy xuyển, cho dù là cuối tuần rảnh, rỗi, Tiêu Dật cũng sẽ tự động dậy lúc 7 giờ. Nhưng sáng thứ 7 này, Tiểu Tuấn vì đêm trước chơi game đến 4 giờ sáng mới đi ngủ, bò dậy đi vệ sinh, ngáp ngắn ngáp dài ngang qua phòng anh mình. Trong lúc mơ màng, cậu thấy Tiêu lão đại đang ngồi bên giường đờ đẫn. Trước tủ quần áo, Tiểu Tuấn đã véo má mình một cái thật mạnh, xác định không phải mình nằm mơ rồi mới bất giác quay lại nhìn đồng hồ treo ở phòng khách. 10 giờ 20 phút 27 giây. Bình thường vào lúc này, ông anh không ở công ty tăng ca thì cũng đang xem. Bảo, sao, hôm nay, Tiểu Tuấn lại dụi mắt xác định mình không hề hoa mắt rồi mới đẩy cửa vào phòng Tiêu Dật. Anh đang nói, Tiểu Tuấn bỗng há mõm trợn mắt trước cảnh tượng đang xảy ra, ông anh trước nay có thật sạch sẽ đang trải đầy quần. Áo, âu phục sơ mi áo ôn, lên giường, vì Tiểu Tuấn thường xuyên ném đồ bừa bãi, căn phòng rất lộn xộn, bị mắng n lần, nên lúc nãy đã kinh ngạc đến mức tròng mắt muốn rớt xuống đất, nếu không phải mình đang nằm mơ, thì chắc chắn đầu ông anh đã bị chuột rút. Bên kia Tiêu đại boss vẫn hai tay chống eo, ra vẻ suy nghĩ, sau đó mới chậm rãi hỏi. Em bảo, lần đầu hẹn hò phải mặc gì? Không sai, Tiêu đại boss anh Minh Thần Vũ thực sự đang suy nghĩ đến lần hẹn. Đầu tiên với thỏ trắng, phải ăn mặc thế nào? Âu phục quá đứng đắn áo, thể thao quá xuềnh xoàng, cứ thế mà mang tâm trạng hồi hộp lẫn mong đợi. Để đi hẹn hò, rốt cuộc lại chẳng đâu vào đâu. Vì phải tăng ca đột ngột nên Tiêu đại boss bất đắc dĩ phải rút ngắn thời gian hẹn hò, nhưng dù là vậy anh vẫn mong đợi lần hẹn hò đầu tiên với bạn gái sẽ để lại những ký ức tốt đẹp, nên trò chuyện gì, ăn cơm. Xong sẽ đi xem phim hay uống cà phê, mỗi một tiểu tiết Tiêu Dật đều tập luyện trước trong đầu đến cả ngàn lần. Kết quả là khó khăn lắm mới vội, làm cho xong việc gọi cho thỏ trắng yêu quý, ai ngờ đối phương lại nói. Đang ở ngoại ô, câu trả lời đó đã khiến Trách Nam Vạn Nam như lãnh ngay một cú đấm chí mạng lần đầu trong đời, nên trên đường đi đón nặc nặc tốc độ chạy xe của Tiêu đại boss phải hình dung bằng từ bay. Góc chuyện audio.com nhìn thấy nặc nặc sánh vai Tiểu Văn Thư đứng bên đường đợi mình, sắc mặt anh càng u ám đến cực độ, cho dù đã dự đoán n kết quả bi thảm nhất nhưng cũng không ngờ lần đầu hẹn hò lại bị kẻ thứ ba phá đám. Lúc này đây, trái tim bé nhỏ mong manh của Trạch Nam Vạn Năm đã tan vỡ. Nặc nặc biết tâm trạng Tiêu đại boss không tốt nên khi xe dừng lại rồi, cô dè dặt bước lên, đang dò tính xem lát nữa giải thích với anh thế nào. Thì ông chú kia cứ không biết điều, ngoẹo đầu nhìn Tiêu Dật sắc mặt âm u nói. Tiểu sư muội, bạn trai cô à? Nặc nặc gật đầu, vẫn lúng túng không dám nhìn Tiêu Dật. Nếu thế này thì các bạn đưa Tuệ Hải đại sư và sư đệ về thành phố trước đi. Chẳng biết xe kéo khi nào mới đến nữa. Tuệ Hải đại sư cười híp mắt tỏ vẻ không phản đối. Tiểu Văn Thư mắt chằm nhìn Tiêu Dật cũng không có ý gì khác. Nặc nặc nấc nghẹt loạn, càng thêm loạn rồi, trong vòng bán kính 10 dặm cũng cảm nhận được không khí u ám quanh Tiêu đại boss, còn bảo anh đưa Tiểu Văn Thư về thành phố ư? Nặc nặc tay đang đặt lên cửa xe, suy nghĩ xem phải làm sao thì nghe người sau lưng nói một cách nặng nề. Lên đi, thỏ trắng tự dưng dùng mình ớn lạnh, cảm giác khá là không ổn. Suốt đoạn đường im lặng, không khí mỗi lúc một ngột ngạt. Nặc nặc nghiến răng nhìn phong cảnh lướt như bay ngoài cửa sổ, thực ra lúc vừa lên xe, không khí cũng bình thường. Tuệ Hải đại sư người đúng là không có mắt, vừa lên xe đã bất chấp không khí u ám tỏa ra từ Tiêu đại boss, vừa thấy Tiêu Dật như thấy một Bồ Tát sống ánh vàng lấp lánh, khí hửng nhìn chằm chằm anh một lúc rồi nói, A Di Đà Phật, thí chủ nhập giáo không? Nặc nặc phát buồn nôn, đừng nói Tiêu đại boss bây giờ tâm trạng không tốt, dù tâm trạng có tốt đi nữa thì cũng là người theo chủ nghĩa duy vật triệt đề, quỷ thần gì đó chỉ là ảo ảnh trong mắt anh, bây giờ vị Tuệ Hải đại sư này lại còn nằng nặc đòi kéo anh nhập giáo. Nặc nặc đang định mở miệng ngăn cản thì thấy vị Tuệ Hải đại sư đưa hai ngón tay hình chữ V lên, hí hửng bảo. Nhập giáo bao tháng, mỗi tháng chỉ thu 2.000 tệ. Nặc nặc u ớ, nếu cô nhớ không lầm thì lúc nãy tên hòa thượng lừa đảo kia rõ ràng nói với mình là 200, sao đến Tiêu đại boss thì lại tăng lên gấp 10 lần rồi, chẳng lẽ trước mặt Bồ Tát chúng sinh cũng không còn bình đẳng nữa? Nặc nặc nghiến răng, đầu toát mồ hôi, chẳng phải là 200 sao? Không giống, không giống, Tuệ Hải đại sư lắc đầu, nói với vẻ cao thâm khó đoán. Tuy rằng thiên hạ đều là Phật của ta, nhưng Phật của mỗi người căn nguyên nông sâu khác nhau, vị thí chủ này thần thái cao quý. Vừa nhìn đã thấy có duyên phận với Phật ta rất sâu. Nghe thế Tiêu đại boss nãy giờ trầm mặc bỗng cười lạnh lùng. Duyên phận à? Tuệ Hải đại sư thường đã ăn chắc, ánh mắt lấp lóe gật đầu. Đúng thế, vậy ông có tin bây giờ tôi cắt đứt mối duyên này không? Tuệ Hải đại sư cao mày, nghĩa là thế nào? Tiêu đại boss im lặng một lúc, mắt hơi nheo lại. Ông còn nói năng nhảm nhí, tôi sẽ đá ngay xuống xe. Giây phút ấy, Tuệ Hải đại sư ăn nói khéo léo lại biết kể đủ thứ chuyện cũng dần dần tắt tiếng, Tiểu Văn Thư và Tuệ Hải đại sư về rồi, Tiêu đại boss cũng chẳng nói là đi. Đầu chiếc xe cứ đi thẳng ước chừng hơn nửa tiếng sau mới dừng lại ở một con đường nhỏ hoang vắng. Nặc nặc bất giác nuốt nước bọt, cô biết, cuộc họp thẩm vấn mới vừa bắt đầu. Góc chuyện audio.com, họ chắn cúi đầu, đang định tính xem phải khai thật rồi cầu cứu ra sao, thì nghe thấy giọng nói bình tĩnh vang lên. Hoàng Diễm Cửu Thiên là anh em trong phòng ký túc xá anh hồi đó, con trai. Hà, họ trắng đang đợi nghe mắng thì lại không nghe thấy những lời trách. Mắng cô tưởng tượng ngược lại là một câu tường thuật lạ lùng. Cô chớp mắt đầu phải ngừng hoạt động đến 3 giây sau mới hiểu ra Hoàng Diễm Cửu Thiên là thứ gì. Chẳng phải là người còn lại cũng một cặp với Tiêu đại boss trong game hay. Sao, nghĩ đến đó, nặc nặc mới hiểu ra lời nói kỳ lạ cùng cực của anh. Ôi, cũng ký túc lại là bạn thân, tức là động vật gióng đực mình có. Phải ngốc đâu, mà Tiêu đại boss lại cứ cố ý nhấn mạnh hai chữ. Con, trai, nguyên nhân anh làm thế là vì quãng thời gian trước đó, cô đã ghen tuông một trận dữ dội. Tiêu Giật thở dài, lại dịu giọng nói, anh đã nhận lời khi về sẽ giải thích cho em rõ. Nghe thế, nặc nặc lúc nãy vừa phạm tội tay đình bỗng cảm thấy hổ thẹn vô. Cùng, anh không hỏi em chuyện khi nãy. Thực ra về xịt căng đan, phụng, Hoàng Cửu Thiên, về sau nặc nặc đã nghĩ nghiêm túc rồi, chính cô cũng. Thấy buồn cười, chỉ là game online thôi mà cho dù hai người đã từng kết hôn trong game thật nhưng đó đã là quá khứ rồi, đã qua rồi, lẽ nào một con thỏ trắng thực tế như cô còn sợ một tiểu phượng hoàng do game tạo ra, thế nên, sau khi Tiêu đại boss đi công tác về, nặc nặc không hỏi đến. Phụng Hoàng Cửu Thiên, lấy nửa câu, nhưng bây giờ Tiêu đại boss chủ động nhắc đến, nặc nặc vẫn cảm động vô cùng, anh làm thế là muốn thẳng thắn. Đối diện với mình chăng? Tiêu Giật vỗ vỗ đầu nặc nặc chân thành. Nặc nặc lần đầu anh yêu, không biết phải diễn tả tâm trạng mình thế nào, không biết phải cư xử với em ra sao là tốt nhất, có thể anh không ở cạnh em mỗi giờ mỗi phút như những người đàn ông khác, vì anh còn phải quản lý công ty Kiêu Dực cũng không thể chuyện gì cũng nghe theo em, vì trong một số việc quyết định của anh sẽ chín chắn và ổn định hơn em, anh cũng không biết nói những lời ngọt ngào, nói đến đó Tiêu Giật khựng lại, nhíu mày, nhưng anh sẽ cố sức làm tốt. Nhất khi hẹn hò nên ăn gì, hay là hai người ở cạnh nhau phải ra sao, mỗi chi tiết nhỏ anh cũng sẽ toàn tâm toàn ý học hỏi. Nên chuyện hôm nay em giấu anh đi gặp Tiểu Văn Thư kia, anh không nghe cũng không hỏi, vì chuyện Phong Hoàng Cửu Thiên anh cũng chưa nói cho em biết, đó là lỗi của anh không có tư cách chất vấn ngược lại chuyện hôm nay, nhưng anh không thể không tức giận và không ghen tuông được, anh nói như vậy em có hiểu không? Nói xong, nặc nặc đỏ hoe mắt gật gật đầu rồi lại lắc lắc. Tâm ý của anh cô đều hiểu hết, anh muốn đối tốt với cô, nhưng lại sợ dùng sai cách nên anh mới nói sẽ cố gắng học hỏi và nỗ lực. Thế nên khi anh thấy mình chưa tốt lắm, sẽ không đòi hỏi đối phương những lời tình cảm, như vậy cô gái nào nghe cũng không thể không rung động, huống hồ gì lại do một chàng trai kiêu ngạo như Tiêu Giật nói ra. Lắc đầu, là vì thỏ trắng không hiểu nổi, Tiêu đại boss lúc nãy lại nói là lần đầu yêu đương, liệu có phải cô nghe nhầm không? Nhưng nặc nặc đảo đảo đôi mắt đen trắng phân minh ngẫm nghĩ lại, với quy tắc sống lấy công việc làm hàng đầu như Tiêu Giật và cả thói quen đi không thèm nhìn ai, hừm, bao năm nay không yêu ai cũng là bình thường, những người càng xuất sắc thì càng kén chọn. Nhưng góc chuyện audio.com, nặc nặc rầu môi, cuối cùng cũng không nhịn nổi những thắc mắc trong lòng đã buột miệng hỏi, tại sao lại là em? Cô không đủ xinh đẹp, không đủ thông minh, không đủ giàu có, nhưng trong biển người mênh mông anh lại tìm thấy cô. Nghe câu đó, Tiêu đại boss cười ý nhị, thực ra anh cũng đang nghĩ tại sao lại là em. GT, một câu thôi, nặc nặc đã chết ngay tức khắc, không khí dịu dàng vừa được đốt cháy lên giờ đây đã biến mất không chút tăm tích. Anh cũng đang nghĩ, dung mạo em bình thường, hơi ngô nghê ngốc nghếch, bố mẹ lại hài hước hay gây trò cười, nhưng tại sao lại chọn đúng em? Tiêu đại boss, anh ác thật. Quả nhiên anh, chẳng biết nói lời ngọt ngào tí nào cả. Khách chương.